Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ đầu thô to thẳng tắp tiến vào hành lang chưa mở rộng, có cảm giác no cũng bị xé rách, cảm giác quen thuộc, vừa nóng vừa cứng, rất no đủ cũng rất phong phú. Răng của Hứa Khả run lên, cơ thể rũ xuống. Sao mới một tháng không làm mà lại chặt như vậy? Chu Đại kêu lên, anh bóp chặt mông cô, kéo người về phía sau, thẳng lưng đẩy về phía trước, nguyên cây dương vê. Tê đẩy từng lớp thịt mềm ra, thẳng đến hoa tâm. Tiểu Bức chặt hạt kẹp khiến da dầu Chu lại tê dại. Tuy có đê, em thủy bởi trơn nhưng lúc cắm vào vẫn không thông thuận. Phải cắm lỏng mới thoải mái. Vừa dứt lời, anh lập tức dùng sức thọc vào rút ra. Đầu ngón tay vòng qua bụng Hứa Khả đặt lên miệng huyệt mẫn cảm chậm rãi đảo quanh, gia tăng khoái cảm cho cô. Sờ soạng một lúc thì anh thả chậm tốc độ, đem tay dính đẩy đê. M thủy để lên âm đế, nhẹ nhàng vuốt ve. Côn TH, T9 nôm một sâu, âm đế cũng bị anh xoa nắn, làm tình nhẹ nhàng khiến Hứa Khả mềm nhũn. Tiểu Bức vốn dĩ chặt hẹp chậm rãi mở ra bốn phía, phân bố ra đê, M thủy, tưới lên dương V, T thô cứng. Chu Đại cắm một lúc, sau khi cắm mở tiểu huyệt thì bắt đầu gia tăng tốc độ, mỗi một lần đều trở nên mạnh hơn. Hứa Khả quỳ trên giường, cơ thể run rẩy. Đặc biệt là hai vú, lắc lư qua lại. Nhẹ, nhẹ chút, động tác của Chu Đại không những không nhẹ, ngược lại lực đạo đầu ngón tay xoa bóp âm đế mạnh hơn. A, Hứa Khả thét chói tai, không chịu nổi loại kích thích song song này, bàn tay đặt lên khăn trải giường, cúi đầu xuống nhìn cây dương V, tê lớn ra vào trong cơ thể cô, D, M thủy văng khắp nơi, cô run rẩy đưa một tay lên nắm lấy vai Chu Đại. Chú ơi, ếch, đừng. Đừng sờ, cô chịu không nổi, bàn tay của Chu Đại nhẹ nhàng di chuyển, chờ tay giữ chặt tay cô, đem tay có đặt lên âm đế. Sờ đi, cứng rồi, tay biến thành của chính mình, nhưng lực đạo xoa nắn âm đế do Chu Đại quyết định, Hứa Khả cảm thấy vừa xấu hổ vừa sung sướng. Chậm, chậm một chút, chậm sao có thể thoải mái được, Chu Đại bỗng nhiên buông tay ra, nhéo mông cô, hùng hăng đẩy về phía trước. A. Thừa Khả bị cảm đến mức không kẽm được ra tiếng, đầu cô ngửa lên trên, cơ thể tê dại. Chu Đại bỗng nhiên cúi người xuống, áp vào sau lưng cô, cắn vành tai cô nói. Đừng kêu lớn như vậy, bị nghe thấy thì phải làm sao? Giọng điệu của anh rất nhẹ nhưng là cố ý, nhưng Hứa Khả bị dọa, nhớ tới cửa còn chưa khóa trái, nghẹn ngào nói. Cửa chưa khóa, nghênh đón lại là Chu Đại cắm sâu hơn, khoái cảm nặng nề. Cô nghiến chặt răng, tránh cho phát ra âm thanh, thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi. Chu Đại kéo hai chân cô, điều chỉnh tư thế, dựa vào người cô, hai tay nắm lấy vú cô, hôn cổ cô, tiếp tục mãnh liệt thọc vào rút ra. Khoái cảm mãnh liệt, Hứa Khả kìm nên tiếng rên rỉ, giọng nói đứt quãng. Chậm, chậm một chút, chưa đến vài cái, tiểu huyệt tiết ra nước, từ giữa chân hai người chảy xuống khăn trải giường. Cả người Hứa Khả nằm liệt trên giường, Chu Đại thuận thể đem trọng lượng cơ thể đè lên người cô, khép hai chân cô lại, đặt cô nằm sấp rồi nhanh chóng thọc vào rút ra, sau 20 cái anh ngồi dậy. Hai chân quỳ gối trên giường, nâng mông cô lên, tiếp tục cắm. Anh không dùng hết lực, tần suất thọc vào rút ra làm sau lưng Hứa Khả như bị điện giật trở nên tê dại, đầu trở nên choáng váng. D, M thủy tiết ra lần thứ hai nhưng Chu Đại vẫn không bắn, côn TH. Tê ở trong cơ thể còn lớn thêm một vòng, Hứa Khả sắp phát điên. Không, thôi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả nghẹn đến mức khó chịu, buông món tay trong miệng ra, thời điểm anh thâm nhập một lần nữa thì tiếng thét chói tai lại phát ra từ cổ họng. A chú, không cần, em không chịu nổi, a, đại khái do uống rượu, tối nay Chu Đại rất hưng phấn, căn bản không muốn bắn, chỉ muốn hung hăng làm cô. Dùng tư thế này chuẩn bị chuyển sang tư thế khác, vừa mới rút một nửa côn TH. Tê ra ngoài thì ngoài cửa truyền đến từ Mỹ Lan. Hứa Khả, con ngủ rồi sao? Đèn không bật, cửa cũng không khóa trái. Hứa Khả sợ tới mức cả người căng thẳng, mặt vốn dĩ đỏ ửng trở nên trắng bệch, tiểu huyệt co rút lại, thiếu chút nữa bâm gãy quy đầu của Chu Đại. Chu Đại bị cô kẹp thì nhíu mày, kêu lên, cách chương.